Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, Dạ Vô Ngân. Người họ Đêm, chẳng lẽ, là Dạ Vô Ngân, Dương Mạc Thất Thanh nói, thanh niên sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên, cũng không biết ngủ say bao lâu, thế mà còn có người biết ta tục danh. Nghe vậy, Dương Mạc kinh ngạc không ngậm miệng được. Người này, thế mà là Dạ Vô Ngân. Tại Thiên Hà Cốc thời điểm, những người kia nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi dò bản thân phải chăng cùng Dạ Vô Ngân có quan hệ. Dương Mạc tương kế tựu kế. Bây giờ, bản thân thế mà thật thấy được vị này đại danh đỉnh đỉnh thần thâu. Lấy lại bình tĩnh, Dương Mạc ôm quyền nói. Nguyên lai là Dạ tiền bối. Tiểu tử Dương Mạc, thấy qua Dạ tiền bối. Dạ Vô Ngân lắc đầu cười một tiếng, quét Dương Mạc trước người lơ lửng những cái kia dưỡng hồn châu một cái. Chế nhạo nói, có lẽ, người nên xưng hô ta là sư huynh. Sư huynh, ta đi, Dạ Vô Ngân, chẳng lẽ người cũng lấy được Huyền Đan Tông truyền thừa. Tiểu Hắc cắt ngang hai người, Dạ Vô Ngân quét Tiểu Hắc một cái. Này sắc bén ánh mắt, tựa như có thể đem Tiểu Hắc nhìn thấu. Lần nữa chế nhạo cười nói, ta nhớ kỹ ngươi khí tức, Hắc Viêm Hổ, chẳng lẽ ngươi quên năm đó ở Huyền Đan Tông tiểu huyền giới bên trong? Ta đi vào thí luyện tháp, cuối cùng lấy được Huyền Đan Tông một vị tiền bối truyền thừa. Dạ Vô Ngân trong miệng Huyền Đan Tông tiểu huyền giới, tự nhiên chính là bây giờ đám người nói tới Nhân Vương bí cảnh. Dạ Vô Ngân tiến nhập chỗ kia, là ở thi tộc xuất hiện chuyện khi trước. Mà ở trước đó, Huyền Cực Đại Lục cũng không Nhân Vương, cũng không Nhân Hoàng Điện. Cái kia tiểu huyền giới, tự nhiên cũng không gọi người vương bí cảnh. Tiểu Hắc ngây ngẩn cả người, đã lâu mới vỗ trán một cái. Kinh hô nói, duyên phận a. Dạ Vô Ngân lắc đầu, nhìn bộ dáng ngươi đã quên. Bất quá cũng bình thường, ta lấy được truyền thừa chính là thâu đạo chi thuật. Chính bởi vì như thế. Mấy vị kia khôi lỗi chỉ sợ che giấu chuyện này. Hậu nhân sợ là không người biết được. Huyền Đan Tông tại thời kỳ thượng cổ dùng đan thuật danh truyền thiên hạ, nhưng là tại trong tông môn, lại có một vị am hiểu thâu đạo chi thuật lão tổ. Chuyện này, Huyền Đan Tông cái nào dám nói lên. Do đó đương Dạ Vô Ngân lấy được vị này lão tổ truyền nhận sau đó. Mấy vị kia khôi lỗi cũng là ngậm miệng không nói ra. Dương Mạc nhịn không được cười lên, nói như thế tới, thật đúng là sư huynh, ha ha, sư đệ. Dạ Vô Ngân vỗ vỗ Dương Mạc bả vai, trên mặt tràn đầy khen ngợi. Dạ Vô Ngân, ngươi là ta lão đại sư huynh, vậy liền không thể tốt hơn, chúng ta ra ngoài, đánh ngã cái này Nam Linh Tông. Tiểu Hắc đột nhiên nói ra, nhắc tới Nam Linh Tông. Dạ Vô Ngân hai đầu lông mày cũng là lóe lên lướt qua một cái sát cơ. Bất quá bị hắn rất tốt thu liễm. Hồ Nghi nói, các ngươi cũng cùng Nam Linh Tông có thù. Còn không phải sao, Nam Linh Tông lại dám hố lão đại ta. Ngươi là không biết, Tiểu Hắc chậm rãi nói tới. Thỉnh thoảng thêm dầu thêm mỡ. Nhượng Dương Mạc không còn gì để nói. Đã lâu, Tiểu Hắc mới nói xong. Dạ Vô Ngân khẽ gật đầu. Năm đó ta cũng là bị Nam Linh Tông một đám lão bất tử bắt. Dùng phong thiên liên trấn áp. Nếu không phải sư đệ dưỡng hồn châu. Chỉ sợ còn phải mấy trăm năm mới có thể tỉnh lại. Đã như vậy, chúng ta liền nháo hắn cái long trời lở đất. Dạ Vô Ngân vừa nói. Lập tức cười khổ. Bất quá còn phải các loại. Chờ, cái một năm nửa năm. Ta bị trấn áp quá lâu. Thực lực không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Dương Mạc không ngừng lắc đầu. Dạ Vô Ngân cùng Tiểu Hắc. Thế mà đều là không chê chuyện lớn chủ. Các loại. Chờ. Hắn khôi phục lại. Nam Linh Tông sẽ phải nước sôi lửa bỏng. Ách. Cũng được. Này chúng ta vẫn là lập tức rời đi Nam Linh Tông. Miễn đến lúc đó muốn đi đều đi không được. Tiểu Hắc rụt rụt cổ. Tựa hồ đột nhiên quên lúc trước lời nói hùng hồn. Cũng tốt, sư đệ, các ngươi dự định đi đâu? Dạ Vô Ngân hỏi, đi Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông tông chủ cố ý bảo vệ ta. mà còn Ngự Thú Tông có thể cùng Nam Linh Tông chống lại. Ở nơi nào nhất định vô cùng an toàn. Dương Mạc nói. Dạ Vô Ngân do dự một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Ngự Thú Tông ta thì không đi được. Ta thẳng thắn lưu lại đây trong. Vừa vặn có thể mượn Nam Linh Tông tài nguyên khôi phục. Chỉ phải cẩn thận một chút. Sẽ không bị những cái kia lão gia hỏa phát hiện. Dương Mạc ngạc nhiên. Người này thế mà dự định lưu tại Nam Linh Tông. Lấy trộm Nam Linh Tông bảo khố tới khôi phục. Quả nhiên tài cao người gan lớn a. Tiểu Hắc cũng là ngẩn người. Cái này cùng nó muốn. Hoàn toàn khác nhau a. Dương Mạc liếc một cái Tiểu Hắc. Nếu là người này có Dạ Vô Ngân 1% dũng khí. Bản thân liền hài lòng. Tựa hồ cảm ứng được Dương Mạc ý tứ. Tiểu Hắc lúng túng cúi đầu. Ho khan nói. Lão đại, này chúng ta rút lui trước. Các loại, chờ, một năm nửa năm lại về tới. Nháo hắn cái long trời lở đất. Dương Mạc bó tay lắc đầu. Người này nói giống như thật tựa như. Nhưng là đến lúc đó. Nó dám không? Bất quá dưới mắt xác thực nên rời đi. Nếu không một khi Hoàng Phủ Ngân trở lại. Cái nào còn có cơ hội rời đi? Nghĩ vậy, Dương Mạc nhìn về phía Dạ Vô Ngân. Sư huynh, vậy liền ngày khác gặp lại. Dạ Vô Ngân gật đầu, đưa tay hướng Ôn Thần Liên Đài sen một chảo. Chỉ gặp lôi đài trên dồi dào lực lượng hội tụ, dần dần ngưng tụ là một mai hạt sen. Cái này Ôn Thần Liên tại 10 vạn năm trước cũng đã ngưng tụ ra mai này hạt sen. Bây giờ không khó lắm đem nó bồi dưỡng thành Ôn Thần Liên. Người thu tốt, nhìn xem Dạ Vô Ngân đưa tới hạt sen. Dương Mạc ngạc nhiên. Vật này, có thể so với kia 1000 mai dưỡng hồn châu quý báu vô số lần. Oa, còn có không có? Dạ Vô Ngân, người gặp có phần, không thể bên nặng bên nhẹ a. Tiểu Hắc vội vàng nói. Dạ Vô Ngân bất đắc dĩ cười cười. Đây là 10 vạn năm trước liền đã ngưng tụ ra tới. Bây giờ cũng không có mới hạt sen sinh ra. Đa tạ sư huynh, Dương Mạc cũng không khách khí. Đã là chính mình người. Này cần khách khí. Dạ Vô Ngân gật đầu. Tiện tay đánh vào một đạo ấn ký rơi vào Dương Mạc lòng bàn tay. Nguy nan thời điểm. Thúc giục ta lưu lại cái này ấn ký. Ta liền sẽ cảm giác được. Tự sẽ trước tiên đuổi tới. Dương Mạc ôm quyền. Cái này nhân tình. Thiếu lớn a. Qua trong giây lát. Dương Mạc linh thức trở về bản thể. Chậm rãi mở ra đôi mắt. Tỉnh. Quá tốt, mới vừa tỉnh lại, bên tai liền truyền tới Hoàng Phủ Bá Kỳ trong vui mừng mang theo như thả gánh nặng thanh âm. Ta ngủ bao lâu? Dương Mạc xoa huyệt thái dương hỏi. Nhanh một ngày, Hoàng Phủ Bá Kỳ thở phào. Nói, một ngày này thời gian, hắn đơn giản một ngày bằng một năm a. Theo lấy Dương Mạc hôn mê, hắn giờ nào khắc nào cũng đang lo lắng. Vạn nhất Dương Mạc linh thức tiêu tán. Như vậy, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cũng may, Dương Mạc tỉnh lại, quả nhiên không hổ là Dương gia người. Đối mặt phệ thần thuật, thế mà còn có thể thoát thân. Hoàng Phủ Bá quan tâm bên trong thầm nói. Tất cả buồn bực quét một cái sạch. Có thể đi theo lợi hại như thế nhân vật. Đồng thời là Trung Châu Dương gia đệ tử. Đây là mấy đời tu tới phúc phận a. Một ngày, nên rời đi. Dương Mạc vội vàng đứng lên. Lại có 2 ngày. Hoàng Phủ Ngân liền muốn trở lại. Rời đi. Cái này. Hoàng Phủ Bá Kỳ sắc mặt vùng vẫy. Lập tức bất đắc dĩ nói. Bằng vào ta phụ thân tốc độ. Dương thiếu ngươi căn bản đi không được xa cũng sẽ bị bắt được a. Dương Mạc gật đầu. Bản thân cũng biết. Dùng thánh cảnh cường giả tốc độ. Cho dù bản thân trước chạy trốn 2 ngày. Cũng là uổng công. Nhưng Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên cũng không có lo lắng. Hoàng Phủ Bá Kỳ gặp Dương Mạc thần sắc như thường, ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Dương thiếu thế nhưng là Trung Châu Dương gia đệ tử. Chẳng lẽ thật có biện pháp từ ta phụ thân trong tay đào thoát? Không nhẫn nại được trong lòng hiếu kỳ. Hoàng Phủ Bá Kỳ hỏi, Dương thiếu có biện pháp? Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng, Nam Linh Tông có một cái bảo vật. Dùng ngươi phụ thân tốc độ đều đuổi không kịp. Nghe vậy, Hoàng Phủ Bá Kỳ sắc mặt biến hóa. Hận không thể quất chính mình một tát. Thật không nên hỏi a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.